Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 262. Ngươi đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Bằng ngươi một cái hèn mọn bẩn thỉu đồ chơi, cũng dám đối với ta hành xử chủ mẫu quyền lợi. Cũng dám giáo huấn ta. Phùng Thấm Du giận đến một tấm mặt phồng thành màu gan heo, giơ tay lên liền muốn hướng về Diệp Quản Quản hung hăng đập tới đi, tiện nhân. Một giây kế tiếp, Hứa Dịch cùng Thập Nhất lên một lượt trước một bước, như hai tòa tảng đá chắn trước mặt của Diệp Quản Quản. Thập Nhất, Phùng tiểu thư. Không được đối với Quản Quản tiểu thư vô lễ. Hứa Dịch, mời Phùng tiểu thư chú ý lời nói của chính mình. Phùng Thấm Du đầy mặt vẻ giận dữ mà trợn mắt nhìn hai người, thật. Thật là được a. Thật là hai cái trung thành tận tâm chó. Các ngươi có phải hay không bị cái này hồ ly tinh mê đến liền chủ tử của mình là ai đều quên lại có thể che chở loại này tham sống sợ chết vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Thập Nhất đáy mắt sát ý chợt lóe lên, ánh mắt không có một tí nhiệt độ mà mở miệng, Phùng tiểu thư, Quản Quản tiểu thư quả thật không có lựa chọn theo chúng ta cùng nhau bị chết, nhưng là, nàng cứu mọi người chúng ta mạng. Phùng Thấm Du sững sờ, ngay sau đó suy cười ra tiếng. Cứu mạng của tất cả mọi người chỉ bằng nàng vì duy trì cái này hồ ly tinh, các ngươi thật đúng là nói cái gì đều nói được. Lại dám làm trò bà nội, làm trò chúng ta nhiều người như vậy mặt ăn nói lung tung, Thấm Du, an tĩnh, lão thái thái ánh mắt sắc bén hướng về Phùng Thấm Du nhìn một cái, ngay sau đó nhìn về phía Thập Nhất hỏi, ngươi mới vừa nói, nhưng là thực sự. Đối mặt với lão thái thái hòa tất cả mọi người tại chỗ tộc lão ánh mắt chất vấn, ánh mắt của Thập Nhất không sợ chút nào. Thuộc hạ không dám có một câu nói xạo, nếu như không phải là Quản Quản tiểu thư, chúng ta những người này, bao gồm chủ nhân, lúc này sợ rằng cũng đã là một cổ thi thể. Quản Quản tiểu thư cơ trí hơn người, can đảm càng là khiến người khâm phục, khi đó nàng chẳng qua chỉ là giả vờ cùng theo chúng ta rời đi, sau đó nghĩ kế để cho chúng ta giả trang thành bên kia thí huyết minh cực kỳ kiên kỵ thế lực, đi trước đem thí huyết minh mọi người toàn bộ dọa lui, chúng ta cái này mới có cơ hội thoát thân. Phùng tiểu thư mới vừa đối với Quản Quản tiểu thư như thế lời nói làm nhục, lên tiếng vô lễ, hơi bị quá mức. Mặc dù giờ phút này thuật lại lên, chẳng qua chỉ là phong khinh vân đạm mấy câu nói, nhưng chỉ có bọn họ những thứ này thân tự trải qua người mới biết lúc ấy có nhiều kinh hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận chờ đợi bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục. Một bên Hứa Dịch tiếp tục mở miệng nói, khi đó người của chúng ta đã cùng thí huyết minh chống lại, Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều người bị thương nặng. Là Quản Quản tiểu thư mang theo ám nhất tiểu đội kịp thời chạy tới. Chúng ta ngay từ đầu cũng hiểu lầm Quản Quản tiểu thư, cho đến nguy hiểm giải trừ, Thập Nhất bọn họ lộ ra chân dung, chúng ta mới biết chân tướng. Thập Nhất cùng Hứa Dịch sau khi nói xong, hiện trường lâm vào một trận cực kỳ quỷ dị trong yên lặng. Một hồi lâu sau mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tại chỗ mấy vị nguyên lão trố mắt nhìn nhau, đều là đầy mặt ngạc nhiên, thiệt hay giả cuối cùng lại là nàng một tiểu nha đầu đi đem người cho cứu ra. Làm sao có thể? Ta còn tưởng rằng là có thế lực lợi hại gì hỗ trợ. Lão Thái Thái nhìn về phía hiện trường duy nhất không có mở miệng Lưu Ảnh, trầm giọng hỏi, Lưu Ảnh, Hứa Dịch cùng Thập Nhất mới vừa nói mà nói, có thể đều là thật. Lưu Ảnh mấp máy môi, mặc dù hắn đối với Diệp Quản Quản có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng không thể ở trên loại vấn đề này nói dối. Cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, thành thật trả lời, hồi lão phu nhân, là thực sự, đúng là Diệp tiểu thư ra chủ ý đã cứu chúng ta. Nghe được Lưu Ảnh đều nói như vậy, Tần Nhược Hy ánh mắt không dễ phát hiện mà giật giật, sao? Làm sao có thể? Giờ phút này, Phùng Thấm Du đã hoàn toàn đổi sắc mặt. Lại là cái này chỉ có thể phô trương sắc đẹp hồ ly tinh cứu cửu ca bọn họ. Phùng Thấm Du cắn răng, đầy mặt phẫn hận lẩm bẩm, cái gì đa mưu túc trí? Không phải là đùa bẩn điểm thông minh vặt. Ai không biết a? Nghe được lời nói của Phùng Thấm Du, trong ánh mắt của Thập Nhất tràn đầy giễu cợt, chẳng qua là đùa bẩn điểm thông minh vặt những thứ này trong thâm khuê thiên kim đại tiểu thư, thật là ngây thơ đến ngu xuẩn. Giờ phút này, lão thái thái nhìn lấy Diệp Quản Quản thần sắc đã hòa hoãn không ít, mới vừa Diệp Quản Quản lấy đương thời chủ mẫu thân phận đánh Phùng Thấm Du một cái tát kia thời điểm khí thế, ngược lại cũng làm nàng nhìn bằng con mắt khác, Quản Quản. Dù sao ngươi chỉ là bạn gái của tiểu cửu, còn không có gả vào nhà chúng ta, tư gia không có lập trường yêu cầu ngươi nhất định phải làm cái gì, nhưng là, ngươi có thể lưu lại cùng tiểu cửu cùng tiến lùi, còn nghĩ biện pháp cứu mọi người, điểm này vẫn để cho bà nội rất vui vẻ yên tâm. Lần này trở về sau, Diệp Oản Oản rõ ràng phát hiện lão thái thái thái độ đối với nàng đột nhiên lãnh đạm không ít. Nàng không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có người ở bên tai lão thái thái nói cái gì đó. Bất quá Diệp Oản Oản đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý, coi như như thế, cũng không có gì, dù sao kiếp trước nàng đỡ lấy cái kia tướng mạo tốt đẹp đi gặp lão thái thái đều có thể mặt không đổi sắc. Chỉ cần nàng không giống kiếp trước một dạng muốn chết, không xúc phạm lão thái thái cấm kỵ, nàng những cái được gọi là đen tối lịch sử sẽ không đối với nàng tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Diệp Oản Oản mặt hiện lên vài tia e lệ, nhu thuận mở miệng nói, bà nội, ta không làm gì, chẳng qua là động động miệng lưỡi mà thôi, toàn dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hỗ trợ, mới có thể tránh thoát lần này nguy cơ. Thấy Diệp Oản Oản cũng không giành công, lão thái thái gật đầu một cái, tốt rồi, ngươi liền không nên khiêm nhường, lần này ngươi công lao quả thật rất lớn, bà nội sẽ nhớ. Lúc này, một đám tộc lão rốt cuộc cũng không thể nói gì được. Trong đó một cái súc trâu bạc trắng, nhìn qua nhiều tuổi nhất tộc lão mắt lạnh hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, ngay sau đó thần sắc hờ hững mở miệng, đã như vậy, cái vấn đề này liền đến đấy mới thôi đi. Hiện tại chúng ta việc cần thiết trước mắt chắc là vội vàng tra rõ chuyện này chủ mưu sau màn là ai, Tư gia cùng Thí Huyết Minh loại này tiếng xấu lan xa tổ chức chút nào không dây dưa rễ má, càng không thù oán. Tại sao Thí Huyết Minh muốn cùng chúng ta Tư gia đối nghịch, những thứ kia thứ liều mạng rõ ràng cho thấy có người sai khiến. Một bên áo xanh lão giả mặt đầy sắc giận mà phụ họa, không sai, lại dám đối với chúng ta Tư gia gia chủ ra tay. Quả thật là cuồng vọng. Vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, cũng nhất định phải đem người kia cho bắt tới, nhưng là hiện tại không có đầu mối chút nào, muôn từ đâu ra được, có người cau mày nói. Nghe đến đó, lão thái thái sắc mặt hơi chăm chú, nhìn về phía Hứa Dịch đám người mở miệng hỏi thăm, các ngươi khi đó cùng những người đó kình chống nhau thời điểm, có không có được cái gì tin tức hữu dụng? Hứa Dịch nghe vậy, nhớ lại tình hình lúc đó, mở miệng nói, cùng Thí Huyết Minh những người đó người giằng co thời điểm, ta khi đó đã cảnh cáo đối phương, có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả, nếu như bọn họ thực sự giết cửu gia, như thế phải đối mặt nhất định là toàn bộ Tư gia lửa giận, cho dù Thí Huyết Minh cũng không khả năng đối với Tư gia không chút kiên kỵ nào, nhưng là, thái độ của đối phương dị thường phách lối, thậm chí không có sợ hãi, tự hồ có hơi kỳ hoặc. Lúc này, lớn tuổi lão giả râu bạc trắng trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, không có sợ hãi đối phương vì sao lại không có sợ hãi chúng ta có được hay không suy đoán, lần này người giật dây, chính là Tư gia nội bộ người, hơn nữa địa vị không thấp, thậm chí có quyền thừa kế, mưu toan giết gia chủ cướp lấy. Cho nên người của Thí Huyết Minh mới có thể không e ngại Tư gia trả đũa. Mưu sát gia chủ mưu toan cướp lấy cái này tội danh cũng không phải lớn như vậy. Lão giả râu bạc trắng mà nói vang dội tại toàn bộ bên trong nhà, chấn đến tất cả mọi người tại chỗ đều câm như hến. Lão giả râu bạc trắng là Tư Dạ Hàng ông nội nhị đệ Tư Minh Vinh, cũng chính là Tư Dạ Hàng nhị thúc công, tại trong tộc bối phận cùng uy vọng cao nhất, cho dù là lão phu nhân, rất nhiều chuyện cũng đều sẽ cùng hắn thương nghị, nghe theo ý kiến của hắn. Trong gia tộc, hắn liền tương đương với chấp pháp giả, nhiều năm qua đối với Tư gia trung thành tận tâm tận lực nâng đỡ gia chủ, chưa bao giờ sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Tư Minh Vinh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về góc một cái Âu Phục đang nhàn nhã uống trà lão giả nhìn lại. Âu Phục lão giả hơn 60 tuổi bộ dạng, thấy mọi người tất cả đều nhìn mình chằm chằm, sắc mặt nhất thời có chút hiện lên đen, ho khan, Vinh Thúc, ngươi cái này không thể nói như thế đi. Người nói chuyện là Tư Dạ Hàng Đường Thúc Tư Hoài Lương, Tam Thúc Công con trai, năm đó cha của Tư Dạ Hàng Tư Hoài Chương lúc chết, Tư Dạ Hàng mấy vị chú bác tranh là ngươi chết ta sống, cho đến nhiều năm sau Tư Dạ Hàng đoạt lại cái vị trí kia, những người đó lúc không có ai như cũ động tác không ngừng. Nhất là Tư Hoài Lương, ngày thường thích nhất lập bang kết phái, thậm chí nhiều lần say rượu sau đại náo, biểu hiện đối với Tư Dạ Hàng bất mãn, mắng hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu dựa vào cái gì chiếm cứ vị trí gia chủ, còn từng tuyên bố sẽ tìm người giết chết hắn. Cũng không thể trách người khác, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến trên người hắn. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt uy nghiêm quét Tư Hoài Lương một cái, ta bất quá làm sơ suy đoán, ngươi như vậy chột dạ làm cái gì, chẳng lẽ những ngưỡng người kia ngươi phái? Tư Hoài Lương nhất thời nóng nảy, Vinh Thúc, ngài không thể nói lung tung được. Ta chẳng qua là cảm thấy bằng vào người thủ hạ một câu nói, chút nào không chứng cớ liền hoài nghi người trong nhà, có phần quá tổn thương hòa khí rồi. Các ngươi nói có đúng hay không? Những người khác nghe vậy cũng ngươi một lời ta một lời mà mở miệng nói, Vinh Thúc hoài nghi không phải không có lý, bất quá, nghiêm trọng như vậy tội danh, tự nhiên cần phải cẩn thận điều tra kỹ, tìm tới chứng cớ xác thật mới được,